tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 226. Từ khi Diệp Lăng tới tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn ở một địa phương lâu như vậy. Thu hoạch lần này không nhiều, một thần thông, một trải nghiệm. Nhưng hai thứ này lại khiến hắn ấn tượng khắc sâu, cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Như tình quảng tháp, nó là thần thông cường đại tuyệt đối không thể khinh thường. Mà một đời trong huyễn cảnh với Hồng Linh lại khiến thể ngộ của hắn với chữ tình đã có biến hóa, trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Kỳ thực có đôi khi, tình yêu là một thứ khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Người biết người thương hắn, nhưng lại bị vận mệnh đẩy xa. Diệp Lăng bay ra khỏi xích viêm thế giới, hắn quay đầu nhìn thế giới ẩn nấp trong hư không, trong mũi còn thoang thoảng dư hương thấm vào tim gan. Hồng Linh, ta chở ngươi. Diệp Lăng lẩm bẩm rồi xoay người rời đi, hóa thành một đạo tinh quang biến mất giữa thiên địa. Hiện nay lôi vực không phải là cương vực thượng đẳng tàm lưu nữa. Trăm năm qua, lôi vực đã phát triển vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không đến trăm năm đã thâu tóm tất cả lãnh thổ tam lưu, sau đó còn chiếm lấy ba lãnh thổ nhị lưu. Hiện nay lôi vực tuyệt đối là tồn tại vô địch trong số các lãnh thổ nhị lưu, dĩ nhiên là nhờ một phần công lao không thể thiếu của Hỏa Gia Tam Ma và Mai Sơn lão nhân. Ba thất kiếp tiên đế, một bát kiếp tiên đế, đội hình như vậy cũng khiến lãnh thổ thượng đẳng nhất lưu phải kinh hồn táng đảm. Bốn tiên đế không chống đỡ nổi một lãnh thổ lớn như vậy, nhưng hiện nay tiên đế của lôi vực lại nhiều như mây. Mạc Tinh, đường đường tứ kiếp tiên đế, thực lực khủng bố tuyệt luân. Có người nói trong một trận chiến với lãnh thổ nhị lưu, y độc chiến chủ nhân lãnh thổ là một cường giả ngũ kiếp tiên đế. Diệp Phi, Hoạt Diêm Vương, khiến các thế lực xung quanh lôi vực vừa nghe tên đã sợ mất mật. Tuy chỉ là nhị kiếp tiên đế, nhưng đã là tồn tại người gặp người sợ trên chiến trường. Ba yêu thú cũng rất cường hãn, đặc biệt là Tiểu Hắc. Hiện nay y đã là tam kiếp tiên đế đỉnh phong, thực lực còn mạnh mẽ hơn cả Mạc Tinh. Bốn đại thần thú, Hồng Long, Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, tam huynh đệ Văn Gia, tất cả đều là những cường giả vang danh thiên hạ. Tuy hiện nay lôi vực phong quang vô cùng nhưng cũng gặp khó. Niếp Thánh lãnh thổ đứng đầu lãnh thổ thượng đẳng nhị lưu, thực lực rất mạnh mẽ. Bọn họ đang nhằm nhè vạn lôi cương vực, còn tuyên bố muốn hủy diệt lôi vực. Niệp Thánh cương vực có mấy tồn bát kiếp tiền đế, trong lãnh thổ thượng đẳng thực lực như vậy tuyệt đối là vương giả. Mặc dù là Hỏa Gia Tam Ma và Mai Sơn lão nhân thì cũng thấy vướng tay vướng chân, thậm chí cảm thấy khó giải quyết. Nếu như liều lĩnh tấn công, như vậy mấy tồn bát kiếp tiền đế kia cũng có thể tàn sát lôi vực. Dựa vào chiến thuật biển người thì cái giá phải trả quá lớn. Cho nên hiện nay hai lãnh thổ đang giằng co, nhưng Niệp Thánh lãnh thổ lại truyền tin đến, nói rằng cường giả thất kiếp tiên đế trở lên không được động thủ, mặc cho kẻ dưới chém giết, ai sống ai chết thì phải xem bản lãnh của mình. Trong đại điện lôi cung, ba chủ mẫu Trồng Nguyệt Tâm, Táng Hòa và Đông Châu ngồi trên chủ vị, người khác ngồi hai bên. Ba nữ nhân này có bản lĩnh không nhỏ, lôi vực có thành tựu như hiện nay có một phần công lao của các nàng. Trồng Nguyệt Tâm thì không cần phải nói, nàng chỉnh lý lôi vực ngay ngắn gọn gàng, chế độ thưởng phạt đều do nàng quy định ra. Uy danh của nàng gần như có thể sánh bằng với Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng là loại 3 ngày kéo lưới 2 ngày phơi nắng, hiếm khi xuất hiện ở lôi cung. Mà Đông Châu thì là thần tài của lôi vực, vạn bảo cương vực là thông gia với lôi vực, tài lực điên cuồng tràn vào không ngừng. Các tiên đế ngồi ở phía dưới, có kẻ nào dám nói việc mình đột phá đến tiên đế không có quan hệ với nàng không? Táng Hòa cũng rất lợi hại, trong trăm năm nàng đã đột phá đến tiên đế. Thành tựu này làm cho rất nhiều người không thể tin nổi. Bọn họ đâu biết rằng Táng Hòa có thể chất bằng cốt hiếm thấy. Loại thể chất này cũng là vạn năm khó gặp tại tiền giới. Táng Hòa đi theo Diệp Phi trở thành nữ ma đầu hung danh hiển hách. Thậm chí vô số người đều cho rằng nàng và Diệp Phi là một đôi. Chủ mẫu, chúng ta nguyện liều mạng với bọn họ. Dù Mai Sơn lão nhân và Hỏa Gia đế quân không ra tay, chúng ta cũng không sợ. Niệp Thánh lãnh thổ là đám chó má gì? Bổn tọa đủ sức dẹp hết đám quân chủ lực của bọn họ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của mấy đại thần thú chúng ta. Thành Long gào to, tên này là phần tử hiếu chiến, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bốn đại thần thú bây giờ cũng rất cường hãn, đã đến cảnh giới nhị kiếp tiên đế đỉnh phong. Bốn đại thần thú liên thủ cũng rất mạnh. Còn Hồng Long thì vẫn là tứ kiếp tiên đế, trăm năm không đủ để cho y đột phá, mặc dù được hưởng dụng rất nhiều tài nguyên nhưng cũng vẫn không được. ta thấy nên chờ cung chủ trở về. Đại sự như vậy hắn nên biết thì hơn. Hoàng phủ Triều Ca cau mày thì thào, đây chính là đại sự liên quan đến sự tồn tại và phát triển của Lôi vực. Vì sao Lôi vực cuột khởi nhanh như vậy? Đó là bởi vì có Hỏa Gia Tam Ma tọa trấn, mà hiện nay bọn họ không thể ra tay, so với thế lực uy tín lâu năm như Niếp Thánh lãnh thổ thì sẽ có chút khó khăn. Ngươi sợ cái rắm, bổn tọa ta còn không sợ, ta thấy chỉ có ngươi sợ thôi, đúng không? Triều Ca, ngươi yên tâm đi, Thanh Long đại gia của ngươi sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cũng là nhị kiếp tiên đế mà lại có suy nghĩ như vậy, chuyển đi sẽ thành trò cười cho kẻ khác đấy. Thành Long lẫm liệt quát, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, não tên này chỉ toàn cờ bắp. Đại gia cái gì, ai sợ? Ngươi đừng có mà vu oan cho ta. Ta nói vậy là lo nghĩ cho toàn bộ lãnh thổ, ai bảo ta sợ chứ, vớ vẩn. Hoàng phủ Triều Ca nổi nóng, tên ngu ngốc này, lời y nói ra có thể khiến người ta tức chết. Được rồi, được rồi. Trầm Nguyệt Tâm khoát tay áo đứng lên, mọi người đều nín thở. Quyết định của ba đại chủ mẫu mới là quyết định cuối cùng, không ai có thể phản bác. Ba vị đế quân, Mai Sơn lão nhân, nếu Niếp Thánh lãnh thổ không muốn các người ra tay, vậy thì cứ chờ xem diễn đi. Chiến tranh ư? Lôi vực ta đã sợ ai bao giờ? Chiến binh thiết huyết sinh ra trong sinh tử, không chảy máu, không trải qua sinh tử thì chỉ là kẻ tài trí bình thường mà thôi. Phát chiến thư với Niếp Thánh lãnh thổ, Lôi vực ta tiếp nhận khiêu chiến. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh, phòng màng vô song. Lời nói của nàng khiến đám phần tử hiếu chiến gào to kêu loạn. Có thể đánh nhau là tốt nhất, còn chết ư? Không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là tin tưởng chính mình, tin tưởng những đồng đội như lang như hổ bên cạnh. Trầm Nguyệt Tâm ra mệnh lệnh, các cường giả lập tức ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Lần này là một khúc xương khó gặp, nhưng như vậy mới kích thích. Nếu không đánh mà thắng như mấy lần nào đó, vậy thì còn gì thú vị. Nam nhân tắm máu mới gọi là hán tử đội trời đạp đất, còn đám hoa trong nhà ấm thì chỉ được gọi là phế vật. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, chỉ còn lại ba nữ nhân Trầm Nguyệt Tâm và đám người Mạc Tình, Diệp Phì, Thần Phong. Sao lần này Diệp Lăng đi lâu vậy? Hơn trăm năm rồi hắn đã đi đâu? Thần Phong cau mày hỏi, Diệp Lăng chưa bao giờ đi lâu như vậy, lúc này đột nhiên biến mất lâu như thế làm bọn họ không quen lắm. Đại tỷ truyền đến tin tức chân thân của Diệp Lăng đã biến mất, chắc chắn đã thành đế. Trầm Nguyệt Tâm khẽ mỉm cười, nam nhân của nàng rốt cục đã thành đế, vậy tiếp đó nàng nên tìm đường thông thiên cho chính mình. Thành đế? Mẹ nó, Diệp Lăng thành đế rồi hả? Chẳng trách lại đột nhiên biến mất, ra là thành đế. Vô đạo, ba chúng ta có phải nên đẩy nhanh tốc độ hay không? Chúng ta mới tiên tôn trung kỳ, để kẻ khác đánh giá chắc phải cười đến rụng răng. Đúng vậy, mấy người chúng ta cùng đi. Kết quả ngươi xem Mạc Tinh và Diệp Phi đi. Còn mẹ nó, đều là mấy kiếp, chúng ta lại một kiếp cũng không có. Mọi người đều hét lên. Diệp Phi ngại ngùng cười, nào giống đao phủ hai tay dính máu tanh, rõ ràng là một chàng trai sán lạn. Hồng Trần ca, thể chất của ta có chút đặc thù, tình ca có vận khí nghịch thiên, các người chớ để ý. Lời Diệp Phi nói làm Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần sững sờ, rồi khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm liếc nhìn y. Tên khốn này, ngươi cố ý làm nhục chúng ta hả? Theo ý ngươi thì chúng ta là phế vật chứ gì? Ngạo Hồng Trần ngoẹo đầu nói. Diệp Phi mặt đỏ tía tai, vội vã xua tay. Nhục nhã các người làm gì? Tu vi của ba người các người đã đủ kinh diễm, mới bao nhiêu năm mà đã đến tiên tôn, còn mạnh hơn ta đời trước. Đột nhiên một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong không trung, là Diệp Lăng. Hắn mỉm cười hạ xuống. Còn bà nó, địch nhân đặc biệt đánh tới, các huynh đệ bắt hắn lại. Người tới lúc nào? Giỏi đấy, ta không cảm nhận được chút dao động nào. Diệp ca làm ta hơi sợ hãi, ta nhạy bén như vậy mà còn không nhận thấy có người xuất hiện. Mọi người đều bật cười ôm lấy Diệp Lăng, bà nữ nhân cũng nở nụ cười. Không tệ, tu vi đều tăng rồi, ai cũng khiến lão tử ta nở mày nở mặt. Diệp Lăng cười ha hả, vỗ bả vai mọi người, một đám đều nhếch miệng cười rường rường tự đắc. Đặc biệt là Mạc Tinh, y cực kỳ đắc ý, tứ kiếp tiên đế cao hơn Diệp Lăng tận ba cảnh giới, muốn đuổi kịp thì phải đến ngày tháng năm nào. Diệp Lăng, ngươi thấy tu vi hiện tại của lão tử ta cao chưa? Hắc hắc, tứ kiếp tiền đế, bóp chết người như dễ bóp chết con kiến thôi. Mạc Tinh cười to rất là đắc ý. Diệp Lăng đối diện lại nở nụ cười, nụ cười khiến người nhìn sợ hãi nổi cả da gà. "Ai, dựa theo sự hiểu biết của ta về Diệp Lăng, Mạc Tình không xong rồi." "Đúng vậy, ta cũng có dự cảm xấu. Lúc trước ở trái đất, Diệp Lăng mà cười như thế thì kiểu gì cũng không có chuyện tốt." Diệp Lăng vỗ bả vai Mạc Tinh, nở nụ cười sáng lạn. "Như vậy đi, ta đánh cược với ngươi. Nếu ta thua, ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Nếu ngươi thua, không cần nhiều. Ta lấy tiền thưởng 10 năm của ngươi là được. Thế nào?" "Tiền thưởng 10 năm? Ai già lớn thật." Tình huống này làm cho mọi người sửng sốt. Mạc Tinh nghe xong thì không thèm suy nghĩ, y vỗ đùi cười đắc ý. Y còn đang chờ cơ hội biểu hiện trước mặt của Diệp Lăng đây. "Được, ta sẽ bóp chết người. Ha ha, đến đây đi, đến đây đi." Mạc Tình cười vui vẻ. Mọi người liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ cũng muốn nhìn xem tu vi của Diệp Lăng đã đến trình độ nào. Ầm, Diệp Lăng phóng ra khí tức cường đại mạnh mẽ như cuồng phong, càn quét đại điện. Mọi người hoàn toàn biến sắc, thậm chí cảm thấy vô cùng kinh sợ. Diệp Lăng thật mạnh. Mạc Tình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn cười hắc hắc nhún vai. "Thế thôi á? Ngươi đánh bại nhị kiếp tiên đế không có gì lạ, thậm chí là tam kiếp thì ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng muốn tổn thương ta ư? Ha ha, mơ đi." Vừa dứt lời, sắc mặt Mạc Tình hoàn toàn thay đổi, trừng mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tìm. "Diệp Lăng, mẹ nhà ngươi!" Trước mặt Mạc Tình là ba Diệp Lăng, cả ba toát ra khí tức cường tráng, cười lạnh nhìn chằm chằm Mạc Tình. Lực lượng kinh khủng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Diệp Lăng, khiến cho đại điện tràn đầy khí tức đè nén. "Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Lăng cười hắc hắc, lập tức vọt lên. Ba Diệp Lăng lao về phía Mạc Tình, nắm tay hùng hằng đập xuống. Bàn đêm, mọi người tề tụ trong đại điện, ngoài đám người Mạc Tình thì các tiền đế khác cũng tới. Diệp Lăng đã trở lại, cung chủ lôi cung trở về. Tin tức này khiến toàn bộ lôi cung kích thích không gì sánh được. Hiện tại sắp phải đối đầu với kẻ địch mạnh, Diệp Lăng trở về là một loại khích lệ tinh thần, làm cho bọn họ kích động. Mạc Tình ngồi bên dưới thận trọng sờ gò má của mình, vẫn còn đang sưng, sờ một cái cũng đau. "Tình khốn kiếp, ra tay thật tàn nhẫn." Mạc Tình khóc không ra nước mắt, Diệp Lăng quá mạnh mẽ, y còn chưa kịp ra tay. "Này, bây giờ ngươi phải suy tính đi, tiền thưởng 10 năm mất rồi đấy." "Ta biết ngay mà, sao ngươi có thể là đối thủ của Diệp Lăng được?" Đám người Diệp Vô Đạo vui mừng, kẻ này bị thua thiệt rồi, để xem y còn kiêu ngạo thế nào. "Ta cho các người biết, lần này chỉ là đùa giỡn thôi. Nếu là chém giết thật, ta tuyệt đối đánh chết hắn." "Ái chà chà, nhóc con hạ thủ độc ác quá nhỉ." Nghe Mạc Tình nói vậy, mấy tên xung quanh đều cười to. "Cung chủ, bây giờ ngươi đã thành tiên đế, sau này mọi người phải tôn xưng ngươi như thế nào? Không thể gọi là Diệp Lăng tiên đế chứ." Hoàng phủ Triều Ca đứng dậy cười hô. Chủ nhân của một lãnh thổ cần phải có danh hiệu, giống như Diệp Lăng cửu kiếp tiên đế kiếp trước. Đó là một loại vinh quang, một loại tượng trưng thân phận. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn các huynh đệ mỉm cười. "Đây là lôi vực, vậy ta sẽ là lôi đế." "Lôi đế?" Kỷ nguyên trước, đó là nam nhân một tay che trời, mà hiện nay, danh xưng này thuộc về Diệp Lăng. "Lôi đế," hai chữ đơn giản lại làm cả đại điện chìm trong tĩnh lặng. Không biết vì sao, những người này lại cảm thấy tâm huyết sôi trào. Dường như Diệp Lăng nên mang tôn vị lôi đế vàng rành tạm giới. "Lôi đế, lôi đế, ha ha, lôi đế muôn năm!" Một đám điên cuồng gào thét. Mạc Tinh ngồi một bên bĩu môi. "Sao nghe giống lôi đế cạc cạc vậy?" Đám Diệp Vô Đạo ngồi cạnh Mạc Tinh cứng người. "Má, tên này cũng tài thật." Diệp Lăng khoát tay áo, mỉm cười nhìn mọi người. "Ta chỉ muốn nói một câu, trận chiến với Niếp Thánh lãnh thổ, mẹ nó, làm thịt bọn họ đi." "Ha ha, đúng đúng, cung chủ sảng khoái, làm thịt bọn họ đi. Huynh đệ chúng ta sợ ai chứ? Tuyệt đối sẽ khiến bọn họ lần lượt chết trong tay chúng ta." "Yên tâm đi cung chủ, xem người ta cả người tắm máu chờ chết bọn họ thế nào đi." "Cả người tắm máu hay là cả người bầm máu đấy?" Diệp Lăng cười nhìn mọi người gào thét trêu đùa. Hắn bưng ly rượu giơ lên với mọi người. "Không nói nhiều, uống chén rượu này, diệt hết đám khốn kiếp Niếp Thánh lãnh thổ kia đi. Vạn Lôi Cương vực sẽ là nhà của chúng ta. Uống!" Diệp Lăng cười to, uống một hơi cạn sạch, vô cùng sảng khoái. Ngày sau đó, Trầm Nguyệt Tâm, Đồng Châu cùng với Táng Hòa cũng uống rượu ừng ực. "Ha ha, các huynh đệ, chủ mẫu của chúng ta còn hào phóng như vậy. Nếu chúng ta còn giấu giếm thì chẳng phải là còn không bằng nữ nhân sao? Phí lời, chủ mẫu là hào kiệt cái thế, nhưng vẫn là nữ nhân. Nữ nhân thì làm sao? Nữ nhân có thể chống đỡ nửa bầu trời, lão nương giết địch không ít hơn người đâu nhé. Đúng vậy các tỷ muội, uống chết đám khốn kiếp này đi, không biết trong óc chứa cái gì nữa. Còn có thể là cái gì? Trừ rượu ra thì là sắc, thấy nữ nhân thì không nhúc nhích nổi, làm mặt lôi vực chúng ta. Trong lôi vực không thiếu nữ cường nhân, các nàng mà ngoan độc thì không khác gì rắn rết, dù là nam nhân thì cũng phải sợ hãi. Uống nào, hôm nay chứng minh cái gì gọi là nữ nhân. Các huynh đệ, uống say ngất bọn họ đi. Uống say ngất lão nương, ta cho các người biết, nếu lão nương muốn, một ly ta cũng say, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu lão nương không muốn, dù liều mạng thì cũng phải cho các người biết cái gì gọi là nữ trung hào kiệt. Mọi người nghe thế đều cười vang, lời nữ nhân này nói tuyệt đối là thật. Nữ nhân thường xử trí theo cảm tính như vậy. Trời tối, toàn bộ lôi cung tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Diệp Lăng trở về như một liều thuốc trợ tim cho bọn họ. Ngày thứ hai, Diệp Lăng dậy rất sớm, xoa cái đầu hơi đau nhức. Ngày hôm qua cùng với những tình kia quậy đến nửa đêm uống hơi nhiều. Nhưng Diệp Lăng còn nhớ rõ, đêm qua mình cùng với ba nữ nhân đã điên cuồng thế nào. Ngẫm lại thủ đoạn của các nàng khiến Diệp Lăng thấy phấn khích. Hắn xoay người cười hắc hắc, nhìn ba nữ nhân vẫn còn ngủ say bên cạnh. Chằn tằm tì không che được xuân sắc mê người, da thịt trắng nõn ánh lên vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người. Dục vọng nguyên thủy trực tiếp xông lên đầu. Chà chà, sao ta lại như ngựa giống vậy? Không nên không nên, ta là chính nhân quân tử, không nên có loại tư tưởng này ham sắc thường nhân. Mẹ nó, nữ nhân của lão tử, vì sao không thể chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười rồi lập tức nhào tới. Ba nữ nhân trên giường lập tức tỉnh dậy. Ngày sau đó cả vườn xuân sắc, ba nữ nhân thẹn thùng, Diệp Lăng cuồng mãnh. Nói chung mới sáng sớm, bốn kẻ làm chuyện trẻ nhỏ không nên nhìn. Chiến thư đã đến Niếp Thánh lãnh thổ, thời gian vẹn vẹn một ngày, Niếp Thánh lãnh thổ chuyển đến tin tức tiếp thu chiến thư. Cường giả thất kiếp tiền đế trở lên của hai đại cương vực đều thu tay lại, không được xuất chiến. Nếu không sẽ vi phạm minh ước song phương, sẽ phải hứng chịu thiền kiếp. Trong lời cùng, Diệp Lăng đứng ở chủ vị, nhìn mọi người tràn đầy chiến ý mỉm cười. Chư vị, nếu đại chiến đã bắt đầu, vậy chúng ta không thể nhàn rỗi. Nếu muốn chiến, chúng ta phải cắn nuốt thế lực Niếp Thánh cương vực như tằm ăn rỗi. Dĩ nhiên cũng phải phòng thủ kỹ càng. Nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Diệp Lăng dừng một chút, nhìn mọi người chiến ý sôi sục, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Tiếp đó các ngươi nhận lệnh, nhưng hãy nhớ kỹ, lần này không tầm thường, phải lập quân lệnh trạng. Kẻ nào sơ suất, đừng trách bổn tọa phạt vào hình đường. Diệp Lăng nghiêm túc nói, lần đại chiến này là khảo nghiệm thực lực chân chính của lôi vực, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Cung chủ yên tâm. Mạc Tình rống to, mọi người cũng mở to mắt chờ lệnh của Diệp Lăng. Quanh lôi vực ta có hàng vạn hàng nghìn lãnh thổ, tất cả đều phải tấn công. Nếu không, chỉ một quân công kích, kết cục chắc chắn sẽ là diệt vong. Diệp Lăng bình thản nói, lãnh thổ lớn như thế, hắn hiểu chiến lược tầm ăn rỗi. Niếp Thánh lãnh thổ cũng không phải ngốc. Cho nên muốn công thì phải thủ vững, đó mới là chiến thuật bình thường nhất, cũng kiên cố nhất. Nhưng sự gian nan trong đó khó mà giải thích thành lời. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú nghe lệnh. Diệp Lăng đột nhiên quát to, bốn đại thần thú bước ra. Các người lĩnh 3 vạn tinh binh tấn công hổ môn quan của Niếp Thánh lãnh thổ. Trong vòng nửa năm, dù thế nào nếu không chiếm được, vậy đưa đầu bốn người các người tới gặp ta. Hổ môn quan, một trong những quan khẩu trọng yếu của Niếp Thánh cương vực. Theo tin tức Diệp Lăng lấy được, cường giả thủ quan chính là một vị tứ kiếp tiền đế thực lực cường hãn. Bốn đại thần thú liên thủ là có thể chiến một trận, hơn nữa có tỷ lệ thắng rất lớn. Lĩnh mệnh. Thành Long không còn dáng vẻ không đứng đắn lúc trước gào to, bốn đại thần thú đều đỏ tròng con mắt. Mạc Tinh, Diệp Phi, Hoàng Phủ Vô Địch, lĩnh mệnh. Diệp Lăng nhìn về ba đại tướng này, ba người bước ra chiến ý hiền ngang. Ba người các người xuất lĩnh phân đường dưới trướng Diệp Phi, đánh lén Tiên Phong Thành, chiếm lấy hang ổ Niếp Thánh cương vực cho ta. Trong thời gian ngắn nhất, ta muốn Niếp Thánh lãnh thổ trở tay không kịp. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ba người đều chấn động, chiến ý vô song. Hồng Long, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, bốn người các người cố thủ biên quan thành lôi vực. Nếu như bị chiếm lấy, bốn người các ngươi hãy lăn đến hình đường lãnh phạt. Diệp Lăng bình thản nói, bốn đại thần thú đều liên tục gật đầu. Hoàng phủ Triều Ca, Cuồng Phong, Cơ Vô Mệnh, tam huynh đệ Văn Gia, mấy người các ngươi lĩnh trọng binh cố thủ Tây Quan khẩu. Đây chính là trọng địa dễ uy hiếp nhất của lôi vực ta, hẳn các ngươi nên biết quan hệ lợi hại trong đó. Mọi người đều liên tục gật đầu, không dám khinh thường. Còn ta, bản thân ta sẽ tấn công Đông Phương Thành. Diệp Lăng hít con ngươi lại, sát cơ bùng lên. Đông Phương Thành, đây chính là một thành trì trọng yếu chỉ xếp sau Niếp Thánh Thành của Niếp Thánh lãnh thổ. Cường giả thủ vệ thành trì là một tứ kiếp tiên đế, nhưng ở đó lại toàn là tinh binh, tối thiểu cũng có 800 tiên đế cố thủ, vững như thành đồng vách sắt. Diệp Lăng giữ nhiệm vụ khó khăn nhất cho mình, mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới. Công chủ, sao lại vậy được, đâu cần ngươi ra tay. Đúng vậy, có chúng ta là đủ rồi, Niếp Thánh lãnh thổ mà thôi, nếu để ngươi phải tự thân xuất thủ, vậy khác nào đánh vào mặt chúng ta. Công chủ, ngươi ở lại chờ tin tức tốt của chúng ta đi, nếu chúng ta thất bại, thề đời này cai rượu lánh sắc. Mọi người vội vã nói. Diệp Lăng lắc đầu, hắn lựa chọn như vậy không phải là sằng bậy. Cảnh giới của hắn đã đến bình cảnh, nhất định phải lịch lãm sinh tử trên chiến trường. Nếu chỉ trông chờ tầm bảo hoặc tìm được cơ duyên thì hắn không thể đột phá. Hơn nữa hiện tại tình thế tam giới ngày càng nghiêm trọng, đại chiến đã bao phủ toàn bộ tam giới. Trước tình huống khẩn yếu này, khát vọng với tu vi của hắn ngày càng mãnh liệt. Không cần cửu kiếp tiên đế, tối thiểu hắn phải đến bát kiếp tiên đế thì mới đủ năng lực để tung hoành tam giới. Diệp Lăng có nhất khí hóa tam thanh, nếu hắn đột phá đến bát kiếp tiên đế, vậy thực lực tuyệt đối sẽ cực kỳ đáng sợ. Được rồi, các ngươi tự hoàn thành thỏa đáng nhiệm vụ ta giao là được, còn ta thì không cần các ngươi quan tâm. Nếu kẻ nào lơ là sơ suất khiến đại chiến xảy ra vấn đề gì, vậy các ngươi cứ chờ bị phạt đi. Diệp Lăng mỉm cười, Đông Phương Thành mà thôi, hắn tự tin rằng mình có thể đánh chiếm. Không, không phải chỉ là tự tin, mà là nhất định. Trong 7 ngày, toàn bộ lôi vực đều không ngừng điều binh khiển tướng. Toàn bộ thế lực quy thuận lôi vực đều bị Diệp Lăng xếp vào đại quân. Hưởng thụ sự che chở của lôi vực, đến lúc cần thiết cũng phải xuất lực. Nếu chỉ là một đám chỉ biết núp sau lưng, vậy còn che chở làm chó gì? Điều binh khiển tướng, an bài chiến thuật. Trong 7 ngày, Diệp Lăng vội vàng bận rộn sứt đầu mẻ trán. Trong lúc này, không ít người tìm đến Diệp Lăng yêu cầu đổi thành với hắn, muốn lập quân lệnh trạng tại chỗ, nhưng Diệp Lăng đều cự tuyệt. Đông Phương Thành là mục tiêu của hắn, tuyệt đối không thể nhường cho kẻ khác. Đồng thời, tại Niếp Thánh lãnh thổ cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Các đại lãnh thổ xung quanh cảm nhận được tình thế kịch liệt khẩn trương này thì đều đóng cửa quan chiến. Khi hai đại lãnh thổ phân ra thắng bại, cũng là lúc bọn họ đưa ra quyết định. Ở thời đại này, hoặc là thần phục cường giả, hoặc là trở bị thâu tóm. Niên đại đại loạn, không có bất kỳ lãnh thổ nào có thể độc lập. Nửa tháng sau, trong giáo trường Lôi Cung, Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm, kiếm quang cuồn cuộn, khí tức phi phàm. Trước mặt hắn, vô số cường giả đứng thẳng tắp, chiến ý mãnh liệt xông thẳng lên trời, chấn động thiên địa. Chư vị, nhớ kỹ nhiệm vụ của các người, ta không muốn các ngươi trở thành phế vật trong miệng người khác. Trận chiến này là vì lôi vực, cũng là vì các ngươi. Ngày Niếp Thánh lãnh thổ biến mất, ta sẽ mời chư vị uống rượu, không say không về. Kiếm chỉ đông nam, chiến không ngừng, chiến! Diệp Lăng rống to, mọi người cũng cao giọng điên cuồng hét lên, trong mắt đỏ ngầu. Chiến chiến chiến, chiến không ngừng, chiến không ngừng! Diệp Lăng gật đầu, trạng thái như vậy mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Niếp Thánh lãnh thổ không đáng nhắc tới. Xuất phát! Diệp Lăng hạ lệnh, đám người lập tức phóng lên cao. Tiên lực sắc bén tê liệt thiên địa. Diệp Lăng nhìn Đông Châu và Trầm Nguyệt Tâm sau lưng. Táng Hòa cùng ta đi Đông Phương Thành, còn hai người các ngươi tọa trấn hậu phương, mọi việc nhờ cả vào hai người các ngươi. Chiến tranh không đơn giản, hậu phương cũng rất quan trọng. Đa số chiến dịch kiệt tác trong lịch sử đều liên quan đến hậu phương. Vây Ngụy cứu Triệu, nội bộ mâu thuẫn, tập kích bất ngờ đại bản doanh, đó là nơi tập trung quyền lợi không thể coi thường. Hai nữ nhân gật đầu, còn người sáng lóng lánh. Đối với các nàng mà nói, lần này cũng là một lần khiêu chiến. Trong cuộc chiến lớn như vậy, phải điều động khống chế rất nhiều thứ, đó đều là khảo nghiệm thủ đoạn của các nàng. Đi thôi, nhiệm vụ trọng yếu nhất là của chúng ta. Diệp Lăng mỉm cười, nhìn về đội ngũ vạn người. đây là một đội quân mạnh mẽ, yếu nhất cũng là cường giả Tiền Vương. Vìu, Diệp Lăng bay lên, Táng Hòa theo sát, những cường giả khác cũng bay lên. Đông Phương Thành nằm trong Niếp Thánh Cương vực, là một thành trì trọng yếu, nếu như bị công phá, vậy có thể tiến quân thần tốc tấn công Niếp Thánh Thành. Tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết, một vị tứ kiếp tiên đế trấn thủ Đông Phương Thành, được xưng là Động Thiên Đại Đế, thực lực rất mạnh mẽ. Trong chính điện Đông Phương Thành, Động Thiên Đại Đế ngồi ở chủ vị, trước mặt là hai hàng tiên đế. Ở giữa là một đám mỹ nữ khoác sa mỏng đang khiêu vũ, thân thể tuyệt đẹp như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng, kích thích đám tiên đế kia. Đế quân, có người nói lần này kẻ tấn công Đông Phương Thành chúng ta chính là chủ nhân lôi vực. Chủ nhân lôi vực, nghe nói hắn vừa mới đột phá đến nhất kiếp tiên đế, không biết may mắn thế nào mà lung lạc được một đám cường giả làm thuộc hạ như thế. Nhưng cũng chỉ là một con chó mà thôi, tới đúng lúc lắm, chúng ta bắt hắn lại, trận chiến này liền kết thúc. Có lẽ vị chủ nhân lôi vực này không khống chế được đám cường giả dưới quyền, nếu không vì sao hắn lại tự mình chinh chiến chứ? Một đám tiên đế đều cười ha hả, không ai để Diệp Lăng vào mắt. Dù sao một nhất kiếp tiên đế gần như không hề có lực lượng uy hiếp bọn họ. Dù thế nào thì cũng là tiên đế, chúng ta phải cẩn thận. Chủ nhân lãnh thổ xuất trận có lẽ sẽ kéo theo toàn bộ quân tinh anh của lôi vực, nếu không nhỡ sơ suất một cái thì chết rồi sao? Động Thiên Tiên Đế cười to, đã chẳng thèm coi trọng Diệp Lăng. Đúng lúc này, một vị tiên tôn đột nhiên đi thẳng vào trong đại điện, thần sắc nghiêm túc. Đế quân, đại quân lôi vực đến rồi. Nghe vậy, toàn bộ cường giả trong đại điện đều cười dữ tợn. Tới thật đúng lúc, đi thôi các huynh đệ, chúng ta đi xem đó là một nhất kiếp tiên đế thế nào mà có thể thống lĩnh nhiều cường giả như vậy. Động Thiên Đại Đế cười to, đám tiên đế cùng nhau tiêu sái ra khỏi đại điện. Lúc này, bên ngoài Đông Phương Thành, đại quân tỏa ra khí tức rung động thiên địa hàng lâm. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh Kiếm, cười lạnh nhìn Đông Phương Thành, chiến ý vô song. Trước Đông Phương Thành, Diệp Lăng đứng trong không trung, hai tay buông thõng, hai tròng mắt sáng như sao, chiến ý lượn lờ trong không trung. Sau lưng Diệp Lăng là vô số cường giả, bọn họ không nói một lời, nhưng thân thể tràn ra chiến ý khiến hư không xuất hiện một tia vặn vẹo. Đối diện, phía trên Đông Phương Thành, đám cường giả như gặp đại địch, khi nhìn thấy kẻ đầu lĩnh chỉ là nhất kiếp tiên đế thì bọn họ còn chưa có sợ hãi. Nhưng khi đám cường giả kỷ luật nghiêm cẩn, chiến ý thiết huyết xuất hiện, bọn họ liền cảm thấy khẩn trương. Vìu, một thân ảnh hạ xuống tường thành là Động Thiên Tiên Đế, khuôn mặt gã đạm nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. Chà chà, chủ nhân lôi vực đại giá quang lâm, đúng là xem trọng Động Thiên Tiên Đế ta. Động Thiên Tiên Đế mỉm cười, rồi xoay người nhìn đám chiến sĩ bộ hạ đang khẩn trương xung quanh, gã lắc đầu. Sao lá gan lại nhỏ như vậy? Chủ nhân lôi vực người ta đi nghìn dặm đến tặng đầu cho chúng ta, các người nên vui vẻ hoan nghênh chứ, cười lên nào. Động Thiên Tiên Đế cười ha hả, đám tiên đế dưới trước đều nở nụ cười trâm trọng. Trong nháy mắt, đám cường giả đứng trên tường thành đều cười ha hả thoải mái. Nói cũng phải, một nhất kiếp tiên đế mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Làm thịt thắn rồi, đám binh sĩ thiết huyết kia chỉ là đám ô hợp, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chưa từng nghe một câu ư, đánh giặc phải bắt tướng trước, tướng quân chết, binh lính nào còn chiến ý nữa? Đối mặt với từng tiếng cười châm chọc khinh thường, chúng cường giả lôi vực lộ ra khuôn mặt bằng lãnh, chiến ý trong mắt như muốn ngưng thành thực chất. Một đám yếu đuối chỉ biết nói cười mà thôi, ta còn tưởng rằng ánh mắt Niếp Thánh Tiên Đế không tồi, mà sao lại để cái loại này trấn thủ Đông Phương Thành, không biết có phải Niếp Thánh Tiên Đế bị thiểu năng trí tuệ hay không nữa. Thanh âm Diệp Lăng lạnh như băng vang vọng khắp Đông Phương Thành. Nghe vậy, đám cường giả Đông Phương Thành đều đổi sắc. Đấu võ mồm mà, Diệp Lăng có ngán kẻ nào bao giờ chưa? À, chỉ có thời điểm gặp phải Thanh Long ở Yêu Thánh Cùng thì phát huy hơi tệ mà thôi. Khốn kiếp, người mắng ai đó? Tỉnh khốn, chỉ là nhất kiếp tiên đế mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế ư? Đế quân, để ta xuất trình trực tiếp làm thịt hắn đi. Thả chết chứ quyết không chịu nhục, ta nhịn không được, ta lại ngứa tay rồi. Sắc mặt Động Thiên Tiên Đế tái xanh nhìn Diệp Lăng đang cười bằng lạnh. Sau đó gã ra lệnh với một nhị kiếp tiên đế bên cạnh. Lữ Thảo, người đi lấy đầu hắn. Tiên đế tên Lữ Thảo cười dữ tợn, mũi chân điểm một cái sồng lên, đứng trên không ngoài Đông Phương Thành. Ồ, khiêu chiến sao? Được đấy, mọi người lùi lại đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đại quân sau lưng lui về phía sau. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm trực tiếp tiến tới. Lữ Thao này chỉ là nhị kiếp tiên đế trung kỳ, tu vi tạm được, Diệp Lăng không có chút hứng thú nào. Người tên là Lữ Thao ư? Diệp Lăng ngoẹo đầu hỏi. Lữ Thao cười lạnh, cầm kim bối đại khảm đao gật đầu. Chính là gia gia người đây, xuống địa ngục thì đừng quên là ta đã giết người. Lữ Thao dứt lời, đang muốn tiến lên, Diệp Lăng lại đột nhiên xua tay, khuôn mặt rất nghiêm túc. Thao, mẹ ngươi có khỏe không? Toàn bộ chiến trường như bị gió lạnh thổi qua, mọi người đều nín lặng. Lữ Thao ngẩn người, sao nghe kỳ cục thế, như là hỏi thăm người nhà vậy. Lữ Thao vội vàng gật đầu. Trên tường thành, động thiên tiên đế suýt nữa thì đã hộc máu. Gật cái con mẹ ngươi, không thấy là người ta đang chửi ngươi sao, thằng ngu, đồ thiểu năng trí tuệ. Hả? Thao kia, cả nhà ngươi có khỏe không? Diệp Lăng lại hỏi lại, khuôn mặt thân thiết như đang nói lời quan tâm. Mọi người trừng mắt nhìn xem Lữ Thao sẽ trả lời thế nào. Lữ Thao cũng choáng váng, không phải hắn tới công thành ư, sao lại như thăm người nhà vậy? Cảm giác giống như lãnh đạo xuống nông thôn thăm hỏi, không biết nói gì ngoài mấy câu đó. Tốt lắm, tất cả đều tốt. Lữ Thao vội vàng gật đầu đáp. Trên tường thành, không biết có bao nhiêu kẻ đang buồn bực. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Đông Phương Thành trực tiếp bị bạo kích 10000 điểm, sĩ khí hạ xuống cực thấp. Cái gì? Người dám bẫy ta? Cuối cùng Lữ Thao cũng hiểu ra, tên này rõ ràng là đang vũ nhục chỉ số thông minh của gã, hơn nữa còn biến gã thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy. Chà chà, lão tử bẫy người đấy, rồi sao? Diệp Lăng cười ha hà, tay nắm chặt Diệt Tinh kiếm, còn người híp lại, từng cỗ tiên lực bắt đầu khởi động trong cơ thể, khí tức hùng hậu. Hắn muốn kích thích Lữ Thao, đợi đến khi gã mất lý trí, chính là thời khắc Diệp Lăng một kiếm giết gã. Diệp Lăng muốn đánh hạ khí thế, đả kích quần tâm, nếu có thể một kiếm làm thịt Lữ Thao, như vậy các huynh đệ sau lưng sẽ được tiếp thêm chiến ý. Người là tên khốn, ta giết ngươi. Lữ Thao giơ kim bối đại khảm đào, còn người lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, tiên lực tung hoành trong cơ thể, đào hùng hằng bổ xuống. Diệp Lăng cười dữ tợn, thân thể hiện lên từng sợi tinh quang, lực lượng đáng sợ chợt bạo phát. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết! Rầm rầm, trong hư không, sao trời chợt xuất hiện, nối liền với nhau. Ông, tinh quang hóa thành kiếm quang bao trùm mũi kiếm, thân ảnh Diệp Lăng bỗng nhiên lóe lên. Bạch, kiếm quang hùng mãnh chém ra, lực lượng cường đại điên cuồng tràn ra từ thân kiếm, lực lượng cửu đại tiên anh đều ngưng tụ trong cơ thể. Rầm rầm, hai bóng người xông vào nhau, khi hai thân thể xẹt qua nhau, trên Diệt Tinh kiếm xuất hiện vài giọt máu tươi đang nhỏ giọt. Tí tách, thanh âm đâm đau mảng tai của cả cường giả trên Đông Phương Thành. Bọn họ trừng mắt, không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Ngày sau đó, Lữ Thao đứng giữa khung trùng, thân thể chấn động, lồng ngực bắn ra một đoàn huyết vụ, rồi rơi xuống mặt đất, sinh cơ không còn. Một kiếm, nhị kiếp tiên đế đã chết. Diệp Lăng xoay người lại, cười lạnh một tiếng, Diệt Tinh kiếm nhắm thẳng vào Đông Phương Thành, sát cơ giạt rào. Kẻ nào không phục, lăn xuống nhận lấy cái chết. Ngôn ngữ kiêu ngạo tùy tiện, lập tức kích thích toàn bộ đại quân lôi vực. Cung chủ vô địch, cung chủ muôn năm, muôn năm. Ha ha, đám nhóc con Đông Phương Thành mau xuống nhận lấy cái chết. Đại đao của Gia Gia đã đói khát lắm rồi. Kết thúc tập 226.